Mà tháng gần nhất bên trong, cha nét phía sau cửa có cái gì không giống chứ? Lo dô nhìn xem cờ len bỏ rơi ba cái hay, trầm ngâm mấy giây nói, chỉ có một việc tình cùng dĩ vãng không giống nhau. Cái kia chính là Antigonus gia tộc bút ký cùng phong ấm vật 2049 từng tại cha nét phía sau cửa đợi qua một đêm. Leona xem lấy bài trong tay, vừa gõ nhẹ bên bàn cười nói, nếu như có thể nhường vận rủi con rối xuất hiện gì thường, 2049 đã sớm tại ba cây len cha nét phía sau cửa chế tạo tương tự sự kiện. Cho nên ta hoài nghi vấn đề xuất từ quyển kia Antigonus gia tộc bút ký. Cờ len tỉ mỉ nghĩ lại, nhìn không được liên tiếp gật đầu, khả năng này nhất đại. Leona, không nghĩ tới ngươi là một cách an hiểu suy luận người. Nói như vậy, lãng mạn thi nhân cùng an hiểu suy luận là không kiêm dung. Cái kia chỉ là bởi vì hắn gần nhất thích xem tiểu thuyết trinh thám. Lo dô ở bên cạnh bình thản trình bày nói. Hai cái vương, 8 đến không một lúc. Không có người có muốn không ba cái 6. Không có. Thấy cảnh này, cờ len cùng Leona cùng nhau rơi vào trầm mặc. Không có chuyên tâm đánh bài, bọn hắn quên lãng một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình. Này một thanh bên trong lo dô mới là tà ác, nhìn xem lo dô cắt bài. Cờ len lại một lần nắm lấy cơ hội hỏi. Là cái gì lực lượng đem 30625 kéo trở về? Leona liếc mắt nhìn hắn. Ha ha cười nói. Ngươi sẽ không coi là cha nét phía sau cửa phòng hộ biện pháp chỉ có chôn sâu ở lòng đất phong ấm thất cùng vài vị cao tuổi trông coi người à, trên thực tế. Làm mặt trời triệt để hạ xuống về sau, trông coi người liền đã rời đi cha nét môn, quay trở về thánh xe Le Na giáo đường. Bên trong lực lượng tại ban đêm đi đến cường thịnh, không thích hợp nữa vật sống, chờ đến mặt trời mọc mới có thể yếu bớt. Đây cũng chính là đội trưởng để cho chúng ta vô luận nghe được cái gì thanh âm, đều không nên tiến vào cha nét môn nguyên nhân. Nói một cách khác, đội trưởng quên nói cho ta biết lý do này. Cờ len suy nghĩ lấy hỏi. Giống pháp trận phòng hộ biện pháp tựa như bùa chú cùng hộ thân phù phóng to bản úp. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lo dô một bên sờ bài vừa gật đầu nói. Cha nét môn sở dĩ phải đặt ở mỗi tòa thành thị trung ương giáo đường dưới đáy, chính là muốn mượn nhờ mỗi ngày đến đây tín đồ duy trì. Bọn hắn thành tín cầu nguyện sẽ để cho bộ phận linh tính tiến vào pháp trận, góp gió thành bão. Như thế à? Cờ len giật mình gật đầu, nhìn thấy một thanh nát bài. Lúc này, Leona cười cười nói, cha nét phía sau cửa phòng hộ biện pháp còn không chỉ này một cái. Thánh xe Le Na cho cốt liền an táng ở bên trong. Nàng khi còn sống thế nhưng là một vị cao danh sách cường giả. Thánh xe Le Na cho cốt cao danh sách cường giả cho cốt thánh cho cốt cái này có thể có tác dụng gì? Cờ len lại là nghi hoặc lại là tò mò. Thánh xe Le Na là hắc giả nữ thần giáo hội thành lập trong lúc đó một vị thánh đồ. Phát triển tại cổ lão kỷ đệ tam. Bị ghi chép ở đủ loại thánh điển bên trong. Cho nên tín ngưỡng hắc giả nữ thần dân chúng bên trong, xe Le Na là một cái thường gặp tên. Leona tựa hồ nghe đến cờ len tiếng lòng, tự mình nói ra. Có truyền ngôn xưng cao danh sách cường giả sau khi chết lưu lại thi hài hoặc là cho cốt, yêu nguyên có không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Dĩ nhiên đây chỉ là truyền ngôn. Cờ len khẽ gật đầu, đem lực chú ý quay lại ở trong tay bài bô cơ. Sau đó mấy giờ, cha nét phía sau cửa lại không phát sinh gì thường. Nhưng cờ len thua dòng giã hai thơn, thua hắn rất là đau lòng. Mà đánh bài cũng tràn ngập lãng mạn thi nhân khí chất Leona càng là thua mất 4 thơn 5 đồng xu Benny. Chỉ có vô thanh vô tức lo dô là doanh ra. Thái dương vừa mới dâng lên, tiếp xuống đến phiên ta. Trầm tính tác ra sai. Bessian nữ sĩ tại 6 giờ dáng vẻ tiến vào phòng thủ thất. Cờ len đem tối hôm qua tao ngộ viết tại bản ghi chép bên trên. Cùng Leona, Lo Dô cùng một chỗ quay trở về lắc tho công ty bảo an. Giờ này khắc này, hắn vẻ mặt gì thường mỏi mệt. Còn bên cạnh nửa đêm thi nhân cùng không ngủ giả vẫn như cũ tinh thần sáng láng. Cái này là khác biệt danh sách khác nhau a.